Luân hồi đan đế, chương 1984, mảnh vỡ oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra trên người hắn, tại sao có thể có cầu cường đại không gian ba động? Xem ta trời, đó là cái gì? Một cái thế giới, đầu tiên là mấy cái phá hư cường giả nhận ra được dị tượng. Tiếp theo những người khác cũng chú ý tới. Ở Lăng Vân sau lưng, lại mơ hồ xuất hiện một cái thế giới cái bóng ngược. Cái này câu thông thế giới bình thường cảnh tượng. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân dưới tình huống bình thường, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài mở vân vụ thế giới. Thậm chí gặp phải nguy cơ, hắn vậy chưa bao giờ sẽ trốn vào vân vụ thế giới. Bởi vì sẽ bị người thấy. Còn như hiện tại, Lăng Vân dám làm như vậy tự nhiên có hắn dự định. Tin đồn cái này thế gian, có chút có vận nghịch thiên hạng người, sẽ ở trong vô tình dung hợp thế giới căn nguyên, nắm giữ một cái thế giới. Thảo nào hắn như thế yêu nghiệt, lúc đầu sau lưng có một cái thế giới. Có vài người sợ hãi bất an, như Lăng Vân đứng phía sau một cái thế giới, vậy bọn họ như thế nào cùng Lăng Vân đối kháng? Không cần sợ hãi, sau lưng hắn thế giới, cấp bậc không hề cao ta xem chính là trung võ thế giới tiêu chuẩn. Triệu gia lão giả nói, nghe nói như vậy, bốn phía đám người mắt người ngay tức thì nóng bỏng. Một cái trung võ thế giới, lực lượng cùng lần cao hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua phá hư. Đại cơ duyên, đây là đại cơ duyên, nếu như có thể bắt lại Lăng Vân, vậy chúng ta há chẳng phải là có thể có được một cái thế giới. Mọi người đều tim đập thình thịch, nhất thời, bọn họ đối Lăng Vân tấn công mãnh liệt hơn. Lăng Vân vác công kích này, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Vậy ngay tại lúc này, trong vân vụ thế giới, khối kia thần bí mảnh vỡ, ở Lăng Vân linh thức bọc hạ, hơi giật giật. Làm sao thần bí này mảnh vỡ quá nặng, Lăng Vân muốn di động nó vô cùng là khó khăn. Hơn nữa nó có nhất định linh tính, bị Lăng Vân di động qua một lần này nó tựa hồ kinh nghiệm đầy đủ hơn, để cho Lăng Vân di động được càng khó khăn. Lăng Vân cười nhạt, thần bí mảnh vỡ lấy là, như vậy hắn cũng không có biện pháp. Tạo hóa thần đình, Lăng Vân đem tạo hóa thần đình vậy cho gọi ra tới. Quảng cáo, tạo hóa thần đình phẩm cấp không có ở đây thần bí mảnh vỡ dưới. Lăng Vân không cần tạo hóa thần đình đối địch chủ yếu sợ vận dụng nhiều sẽ lưu lại dấu vết bị thần vực thần minh đẩy tính ra. Nhưng ở vân vụ thế giới nội bộ dùng một tí còn là không thành vấn đề. Tạo hóa thần đình vừa ra thần bí mảnh vỡ nhất thời liền bị chế ước. Vù vù, Lăng Vân hao phí tất cả linh thức lực cuối cùng đem thần bí mảnh vỡ dịch chuyển đi ra ngoài. Ở chung quanh hắn, 36 tên cường giả khí thế hung hăng, hoàn toàn đem Lăng Vân làm thịt béo. Bọn họ đều không cầm Lăng Vân coi ra gì. Trong đó không ít người đã ở tranh luận Lăng Vân thế giới muốn phân phối thế nào. Hiển nhiên, bọn họ đều không cho rằng Lăng Vân còn có thể lật bàn cơ hội. Ở bọn họ trong mắt Lăng Vân đã là cá trên thớt. Mọi người ra tay thu liễm một chút tận lực đừng tiêu diệt hắn, người này có thể được một cái thế giới, nói không chừng còn có cái gì đại bí mật. Triệu gia lão giả nói, có đạo lý ta đề nghị trước chân áp hắn, sau đó do ta tới thẩm vấn hắn. Tiết gia phá hư cường giả tàn nhẫn nói, ta sẽ dùng dao lam, một phiến phiến đem hắn thịt cắt đi, đến lúc đó hỏi cái gì hắn cũng biết nói. Ta tới đem hắn đóng xuống đất, Lý gia phá hư, cao thủ bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khống chế 8 sợi to lớn trường đinh. 8 sợi trường đinh bay về phía Lăng Vân, thật phải đem Lăng Vân đóng xuống đất. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã bị dao lam và tất cả loại công kích bao vây, căn bản không cách nào né tránh cái này 8 sợi trường đinh. Bốn phía các cao thủ cũng mặt lộ nụ cười. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân lần này chắc là phải bị trấn áp. Vù vù, ở nơi này một cái chớp mắt, một khối la bàn mảnh vỡ từ Lăng Vân trong cơ thể bay ra. Không người để ý cái này la bàn mảnh vỡ, nhưng mà khi nó vừa xuất hiện thời không liền tựa như dừng lại. Đánh úp về phía Lăng Vân 8 sợi trường đinh, chỉ là đến gần la bàn mảnh vỡ, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Chúng đừng nói và la bàn mảnh vỡ va chạm, liền la bàn mảnh vỡ tản ra dư âm, cũng không chịu nổi. Lăng Vân nhân cơ hội trốn vào trong vân vụ thế giới. Một khắc sau, la bàn mảnh vỡ hướng đất mặt rơi xuống. Mấy cái thực lực cường đại phá hư võ giả, giờ phút này khó hiểu sinh ra một chút lòng rung động cảm giác. Có vấn đề, Triệu gia ông già hét, toàn lực ngăn cản cái này mảnh vỡ, không nên để cho nó rơi xuống. Hắn không hồ là phá hư võ giả, ngay tức thì liền bén nhảy thấy rõ đến, nguy cơ tới từ cái này la bàn mảnh vỡ. Trong lúc nói chuyện, hắn dẫn đầu hướng về phía la bàn mảnh vỡ đánh ra một quyền. Ở hắn tưởng tượng, cho dù cái này la bàn mảnh vỡ tích chứa nguy cơ lớn, quyền của hắn sức lực làm sao cũng có thể ngăn chờ cái này la bàn mảnh vỡ chốc lát. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp la bàn mảnh vỡ, Hắn một quyền này, cứ việc bởi vì áp chế tu vi, lực lượng không cách nào so sánh đỉnh cấp nhưng vậy đến gần phá hư. Có thể như vậy lực lượng ở la bàn mảnh vỡ trước mặt tựa hồ giống như không khí. Oanh oanh oanh, biến dạng, Triệu gia ông lão quyền kính, bị ung dung biến dạng. Những võ giả khác đây là vậy ý thức được không ổn, rối rít ra tay. Tất cả loại công kích đánh phía la bàn mảnh vỡ. Giữa không trung, nhất thời liền tung lên tất cả loại tiếng nổ kinh khủng hủy diệt năng lượng điên cuồng cuộn sạch. Nhưng hết thảy các thứ này đều là phí công. La bàn mảnh vỡ không chịu bất kỳ quấy nhiễu. Khoảnh khắc sau đó, nó rơi xuống đất, thời không bỗng nhiên ngừng. Một cái nháy mắt sau, không cách nào hình dung sóng trùng kích giống như diệt thế sóng thần, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch. Cái này lực lượng hủy diệt cho dù phá hư cường giả đều không cách nào lường được. Cái này vùng thung lũng, ngay tức thì băng diệt, chung quanh sơn cốc dãy núi, vậy hết thảy bể tan tành. Hủy diệt sóng trùng kích ngay tức thì liền lan truyền đến đường kính ngoài trăm dặm. Bên trong khu vực này hết thảy cũng hết thảy tan thành mây khói. Vây giết Lăng Vân bốn thế lực lớn võ giả, vô luận là ai ở nơi này chờ to lớn lực trước mặt cũng không có so nhỏ bé. Quảng cáo, đứng đầu luyện nguyên cũng tốt, phá hư cường giả cũng được. Thân xác và mệnh hồn hết thảy bị bốc hơi. Bởi vì thi triển không cảnh thần thông, Lăng Vân suy nghĩ tốc độ vận chuyển cực nhanh. Bốn phía cảnh tượng ở hắn trong mắt thuộc về thả chậm trạng thái. Cho nên, hắn cũng thấy rõ ràng, một chuôi hư nguyên cấp bảo kiếm đang bị sóng trùng kích cuộn sạch sau đó, trực tiếp hóa thành bụi phấn. Chỉ là một cái chớp mắt khoảng cách Lăng Vân gần đây hơn 10 tên võ giả, liền hết thảy hình thần câu diệt. Trốn, còn có hơn 20 tên võ giả khoảng cách xa hơn một chút lập tức cũng bị hù được hồn phi phách tán, muốn chạy trốn. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sóng trùng kích tốc độ lan tràn quá nhanh. Bọn họ căn bản không kịp chạy trốn, rất nhanh liền bị sóng trùng kích đuổi kịp. Hai cái hô hấp sau, trong xung quanh trăm dặm mặt đất hóa thành một mảnh phế tích hố sâu. Vây giết Lăng Vân 36 tên cường giả toàn bộ diệt vong. La bàn mảnh vụn uy lực như vậy có thể gặp một ban. Để cho Lăng Vân cảm thấy tiếc nuối phải, 36 tên cường giả hư không kiêng, cũng ở đây trong quá trình này nghiền. Nếu không hắn định có thể kiếm một món tiền lớn. Ngay sau đó, Lăng Vân liền không tâm tư hơn muốn những thứ này. Hắn linh thức một hồi đau nhói. Đây là nghiêm trọng chi nhiều hơn thu hiện tượng. Cứ việc mượn dùng hơn loại thủ đoạn nhưng di động la bàn mảnh vỡ, hay là đem Lăng Vân linh thức tiêu hao không còn một mống, còn chi nhiều hơn thu to lớn. Lăng Vân không dám trì hoãn thời gian. Hắn phải mau sớm khôi phục linh thức, sau đó đem la bàn mảnh vỡ lần nữa di chuyển hồi vân vụ thế giới. Loại bảo vật này thả ở bên ngoài hơn một giây, hắn cũng cảm thấy không an toàn. Sau đó, Lăng Vân tại chỗ tĩnh tọa uống đan dược bắt đầu khôi phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.